Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, Đoan lão đầu. Cảm giác trước sau văn tiếp không lên điểm kích trở lại trở về mục lục. Ấn ở chương trước, một lần nữa thêm tái. Lưu manh đám đó nghĩ cái gì, khẳng định là không nguyện ý Giang Triệt làm máy điều hòa không khí. Đầu tiên cái đồ chơi này bọn hắn không hiểu. Tiếp theo nhìn xem quá khuân vác. Thế nhưng phòng trò chơi không giống nhau. Đồ chơi kia có bao nhiêu kiếm tiền? Bọn hắn thấy được. Hôm qua tiền điểm xuống tới. Mỗi người trong tay cũng đều có cái 3-40 khối. Bọn hắn trong túi qua lại rất ít rộng như vậy dụ qua. Mà lại nó còn hết sức phù hợp này nhóm người lúc đầu, ngành nghề, đặc tính. Một cái thanh danh trấn trụ người cảm giác rất sung sướng. Sẽ không để rơi bọn hắn, mấy con phố chiến lực mạnh nhất, uy phong. Trực tiếp phản đối không dám. Nhưng đã tới Đoan lão đầu gây sự. Bọn hắn cũng liền thừa cơ biểu đạt một chút. Trong lòng mong mỏi sự tình có thể thất bại càng tốt hơn. Mang đến quý ý nghĩ đâu. Bản thân hắn là lão bối quan niệm. Khó chịu người. Thế nhưng bắt đầu nếu đáp ứng tới. Khó chịu vài câu. Sự tình hay là chuẩn bị làm. Đại khái là theo bọn côn đồ lẫn nhau ép buộc bắt đầu. Hắn mới thật nghĩ bỏ gánh. Hai phía khoa tay lấy hăng hái. Mãi đến Giang Triệt đi đem bộ kia bên ngoài cơ nâng lên tới. Này một khiêng. Giang Triệt dẫn đầu học lắp đặt. Lớn như vậy đài máy móc đang ép trên bờ vai đâu. Bọn côn đồ liền không có cách nào lên tiếng. Mà mang đến quý là đáp ứng người. Đối phương máy móc đều khiêng đi lên. Còn muốn nói không dậy. Liền không nói được. Ôm trong phòng cơ. Đầu sợi. Công cụ. Trịnh Hãn Phong nhìn chung quanh một chút đoàn người vẻ mặt. Lại quay đầu nhìn xem bên cạnh Giang Triệt. Không khỏi cảm khái. Này không phải là bình ổn khí chàng cường đại đến đã đến có khả năng ngoại phóng trình độ A. Cửu chuyển kim thân quyết đã nói. Bình ổn khí chàng mạnh mẽ tới trình độ nhất định. Có thể ngoại phóng. Đối xung quanh người sinh ra ảnh hưởng. Sau cùng đi đến. Hòa bình thế giới. Giang Triệt chính mình nghĩ thì là. MB thật nặng. Sớm biết không giả. Có thể ngươi. Đối diện. Đoan lão đầu bất đắc dĩ nói một câu. Giang Triệt cười cười, cúi đầu cắn răng khiêng bộ kia bên ngoài cơ lên lầu 2. Gác lại, đã là thở hổn hển. Quay đầu hỏi, cái kia mang sư phó. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Người nói, ta làm, nói xong hắn đem điều hòa không khí ôm. Chờ lấy, mang đến quý liền không có cách nào không mở miệng. Có thể ngươi, vẫn là câu này, mang đến quý dừng một cái. Bất đắc dĩ nói, thứ này ngươi cho rằng đơn giản, kỳ thật không có khoa điện công cơ sở không phải nói chuyện giảng liền có thể sẽ. Ngươi đêm nay muốn thật có thể đem nó lắp đặt, ta liền cho ngươi dạy mấy cái sửa chữa thành viên đi ra. Tạ ơn mang sư phó, lắp đặt bắt đầu, Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong hai người học sinh tử làm được rất chân thành. Hết sức cố gắng, thế nhưng tay chân vụng về đến mang đến quý muốn đánh người. Này nếu là dĩ vãng trong xưởng đồ đệ, hắn chỉ định liền đánh. Theo ban đầu ngẫu nhiên nói hai câu, đến dạy dỗ cảm giác, Đoan lão đầu càng nói càng nhiều. Cuối cùng dứt khoát đứng lên nhảy ngón chân vung, nhiều lần kém chút nhịn không được trực tiếp vào tay. Đây chính là một cái về hưu lão sư phó tịch mịch như tuyết. Theo 4 giờ mãi cho đến 6 giờ. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong hai cái đã không sai biệt lắm mệt mỏi sụp đổ. Trên người sọc trắng xanh áo thủy thủ cởi ra có thể vặn nổi trên mặt nước. Điều hòa không khí y nguyên không thể lắp đặt tốt. Đứng bên cạnh xem từng cái. Gần như cũng nhịn không được muốn lên tay hỗ trợ. Thế nhưng chỉ có thể nhìn. Có thể theo đường liên chiêu lan lộn nhiều năm như vậy. Thậm chí có thể nói là cùng nhau lớn lên đám người này. Trên người khuyết điểm không nói, chỉ ít có một điểm là có, nghĩa khí, đổi lúc này lại để bọn hắn vào tay, không ai sẽ nói thêm gì nữa. Các ngươi mọi người trước đi ăn cơm đi, nhìn một chút đồng hồ, đứng tại ghế quay đầu, Giang Triệt cười nói, Hà Nguyên, cho ta, lão Trịnh còn có mang sư phó xào vài món thức ăn trở về. lại mang mấy cái tiểu nhị mang đến quý nếu tại Yến Kinh ở nhiều năm rồi. Nghĩ đến rượu sái hẳn là thích uống. Lão đầu không nói gì, ý tứ liền là đáp ứng. Lúc uống rượu, Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt đưa tay cầm cái chén, tay run, run dữ dội hơn. Một chén rượu tối thiểu vung một nửa. Đoan lão đầu nhíu mày, nói, học sinh, một chút không còn dùng được. Hai người cười cười không nói lời nào, trực tiếp đem cái chén đặt mặt bàn, lấy răng cắn lấy, ngửa đầu lên đem trong chén cạn rượu. Nhưng mà bất kể nói thế nào, đồ còn có chút đàn ông dạng, không biết nói là vừa vặn cái kia phần cần cù chăm chỉ không buông bỏ, vẫn là trước mắt một màn này. Tóm lại Đoan lão đầu khó được nói câu dễ nghe. Đáng tiếc chỉ cách một hồi. Hắn vừa già điều nhai đi nhai lại. Này quốc gia phát ra phụ cấp cho các ngươi đọc trung chuyên. Chấm ngoặc kép, lại tới. Mang sư phó ngươi đây không phải như thế cái lý à. Trịnh Hãn Phong có chút không cam lòng nói. Huynh đệ của ta lão Giang đều muốn đi trong núi lớn đầu dạy học. Trước cạn cá thể kiếm chút tiền còn không được à. Cũng không thể nói kính dâng liền nhất định phải là khổ khom lưng a. Quốc gia còn đề xướng mọi người giàu lên đây. Dạy học, xử lý xóa nạn mù chữ ban vẫn là làm lão sư. Đoan lão đầu vẻ mặt biến hóa một cái. Dương lên cái cằm hướng Giang Triệt nói. Người đi đâu dạy học? Làm lão sư, nhưng mà bên kia hiện tại phải trả xử lý xóa nạn mù chữ ban. Đoán chừng cũng là chi giáo lão sư tới làm cho. Giang Triệt nói, hiện tại định ra tới là tỉnh Nam Quan. Cụ thể thế nào cái thị huyện còn không biết. Ngoặc kép, tỉnh Nam Quan. Đoan lão đầu trầm ngâm một cái. Ta biết được xanh liền là ở bên kia nông thôn. Nói xong hắn chủ động lấy rượu cho Giang Triệt rót. Một chén, đập một cái. Xem như kính qua. Giang Triệt như cũ ngửa đầu làm. Cái này bỗng nhiên uống rượu đến 8 giờ. Giang Triệt đứng dậy nói. Mang sư phó ngươi mệt mỏi về trước. Ta hai cái thử lại lần nữa. Sáng mai ngươi qua đây nhìn một chút. Nếu là chúng ta còn không có chứa vào. Việc này liền là xong. Trịnh Hãn Phong nói. Yên tâm. Mang sư phó. Chúng ta chắc chắn sẽ không vụng trộm tìm người hỗ trợ. Không nói không yên lòng. Liền điểm ấy. Ta còn tin được. Nhưng hai ngươi là thật giả không được. Đoan lão đầu đứng dậy. Suy nghĩ một chút, nói, là phải trở về, ngày mai lại đến, người chọn lựa mấy nguyện ý học, giáo ta lấy thử một chút, cuối cùng nhả ra, Giang Triệt cười nói, tạ ơn mang sư phó, kết quả Đoan lão đầu nói, người cũng không muốn rồi, quá đần, chung quanh một hồi cười nhẹ, Giang Triệt thản nhiên ứng tiếng, ai, mang đến quý chắp tay sau lưng lại đi vài bước. Quay đầu ngắm liếc mắt trên tường trong phòng cơ. Nhíu mày nói. Chính là cái này điều hòa không khí cơ. Nó vì cái gì không phải cổ cầu. Đều nói hoa bảo tốt nhất. Ta đi mua. Nói tiếp chính là Trần Hữu Thụ. Đánh giám. Nói vớ nói vẩn. Trần Hữu Thụ cổ cứng lên. Nói. Mọi người đều biết. Hoa bảo. Hoa lan. Người biết cái gì. Thứ này nó điểm địa phương. Vậy nếu là tại Yến Kinh bên kia, chúng ta cổ cầu một nhà liền chiếm một nửa không thôi. Mang đến quý nói xong thở phì phì quay đầu. Bước đi, Giang Triệt theo sau đưa đến dưới lầu. Đoan lão đầu đứng tại cửa ra vào đột nhiên quay đầu nói. Người có thế để cho đám kia tiểu lưu manh đều nguyện ý học sao? Đến thật dụng tâm học, đè ép kéo dài công việc loại kia không tính. Giang Triệt gật đầu nói. Có thể. Biện pháp ta sớm nghĩ kỹ. A, mang đến quý do dự một chút nói. Trước dậy lắp đặt học được nhanh. Sau đó qua vài ngày, ta muốn mượn ngươi nhóm người này dùng một chút. Lão đầu ngươi có cừu ra a? Đánh ai? Nói, Triệu Tam Đôn xuất hiện tại sau lưng. Giang Triệt vừa quay đầu lại. Ba Đôn, ngươi cho ta trở về. Triệu Tam Đôn sau khi đi, mang đến quý mới nói. Là như thế này cái tình huống. Chúng ta cổ cầu nhà máy qua vài ngày muốn cho Lâm Châu bên này một cái quan hệ xí nghiệp đưa một. Nhóm điều hòa không khí. Đại khái 200 đài. Thế nhưng phân phối trang bị công nhân chỉ có thể tới 4 cái. Này nhóm người ta dạy cho mang đi qua hỗ trợ giả bộ một chút. Yên tâm, đưa tiền. Chính là chúng ta xí nghiệp nhà nước chương trình đi chậm rãi. Đưa tiền khả năng chậm một chút, cũng sẽ không quá nhiều. Giang Triệt gật đầu nói. Không có việc gì, coi như thực tập, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.